Chương 1748, một đám chuẩn vô thượng quần đầu. Cái kia gà thần vung tay lên, trong nháy mắt đem 28 tinh túc bộ hạ quay vo nở dê vén lên đến, hộ tống ở bên người, lúc này nghe Ngọc Độc Tú, nhất thời sững sờ, tiếp bàn tay đẩy một cái, trong nháy mắt đem cái kia 28 tinh túc đẩy ra, bằng không ngươi đem mấy tên này giết đi ân tình này vẫn là giữ đi. Nhìn gà thần, Ngọc Độc Tú nhất thời ngạc nhiên, kẻ này thật đúng là một cái cực phẩm, không đơn thuần gà thần là cực phẩm, liền ngay cả mãng hoang trong các vị yêu thần, đều là cực phẩm đến không cách nào hình dung. Lúc này cái kia 28 tinh túc bộ hạ ngây ngẩn cả người, từng đôi mắt nhìn gà thần, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên hồ đồ. Lao tổ, như vậy không tốt đâu, Mão Nhật gà yếu ớt nói một tiếng. Không phải là vừa chết sao, có cái gì quá không được, ngược lại ngươi chết cũng không phải triệt để chết rồi, mà là hòa vào 28 ngôi sao túc bên trong, vĩnh hằng dài sinh mà thôi, ngược lại cũng không tồi. Gà thần mãn bất tại hồ trừng Mão Nhật gà một chút. Gà thần mau cho nở dê thối lui đi. Ngọc Độc Tú vung vung tay, ra hiệu cái kia gà thần đình chỉ. Ai? Nhìn Ngọc Độc Tú bộ kia kiên định dáng vẻ, gà thần bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo cái kia 28 tinh túc quay lại mãng hoang. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Sẽ ở đó Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh thôi thúc hồng thủy thời gian, đồng nhiên nhìn thấy cái kia Bạch Nương Tử thân thể run rẩy, quanh thân tản ra đạo đạo bạch quang. Đây là muốn sinh dục. Ngọc Độc Tú sững sờ, nhất thời một cái cơ linh, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chung quanh hư không, trong tay lấy ra Tam Bảo Như Ý, trong nháy mắt ném đi, đem cái kia Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh bọc lại. Hiện tại lên, hết thể tu sĩ bước vào chiến trường nửa bước, lập tức giết không tha, đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh như băng truyền khắp bốn phương tám hướng. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo già nua khí thế tự mang hoang, nhân tộc Cửu Châu, tứ hải nơi phóng lên trời, trong nhấp nháy liền đi tới ngoài thành Tô Châu. Chúng ta tuổi thọ đã hết, này chí nhân chín qua chính là khai thiên tích địa tới nay, lần thứ nhất sinh ra, chúng ta nếu ai có thể cướp lấy chí nhân chín qua, không đơn thuần là trường sinh bất tử, mà là trong thiên địa người thứ nhất chí nhân, sẽ có thiên địa khí vận gia trì, do đó chúng ta nhờ tiên đạo cũng khó nói. Không biết cái kia đồ cổ âm thanh tang thương mục nát ở trong hư không nói một tiếng, tiếp theo liền nhìn thấy mấy chục đạo tiên thiên bất diệt linh quang hòa lẫn cái kia. Tiên thiên vô thượng chân thân tiêu diệt mà đến, muốn phải xuyên qua Ngọc Độc Tú trở ngại, chuyển sinh đoạt nhà cái kia bạch xà trong bụng thai nhi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, không đem bản tọa nhìn đặt ở trong mắt, hôm nay gọi các ngươi biết bản tọa lợi hại. Trong nháy mắt Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn dung chuyển, hỗn độn khí mông lung, trong thiên địa pháp tắc trong nháy mắt sinh ra, địa thủy phong hỏa hỗn loạn. Trưởng trung thế giới, chạy trời không khỏi nắng. Một trường này, hàm cái ở đây các vị chuẩn vô thượng cường giả vận mệnh, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay vô số đạo hoa sen đen phảng phất là trời mưa giống như vậy, chậm du du quý tích vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng chớp mắt là tới, đã tới cái kia hơn 10 vị chuẩn vô thượng cường giả trước người, hướng về kia hơn 10 vị chuẩn vô thượng cường giả chấn áp tới. Ầm, ầm, ầm. Các vị chuẩn vô thượng cường giả bị Ngọc Độc Tú một trưởng hóa thành bột mịn, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú nhét vào trưởng trung càn khôn bên trong, nhưng trong nháy mắt lại thấy trưởng trung càn khôn bị xuyên thủng, hơn 20 đạo tiên thiên bất diệt linh quang trốn thoát, điên cuồng quay về cái kia Tam Bảo Như Ý hình thành ma nở a nhờ sa nở dê không ngừng va chạm mở vô liêm sỉ. Ngọc Độc Tú cao mày, không ngừng nỗ lực đạo hóa chấn áp trưởng trung càn khôn bên trong các vị chuẩn vô thượng cường giả. Theo từng đạo cực quang phóng lên trời, Ngọc Độc Tú mặt khác một trưởng trong tay tiên thiên thần lôi ngang dọc, nhưng cũng bị các vị chuẩn vô thượng cường giả hóa giải. Ầm. Ngọc Độc Tú đạo hóa trưởng trung càn khôn bên trong các vị chuẩn vô thượng cường giả, nhìn cái kia 20 mấy vị chuẩn vô thượng cường giả không ngừng trùng kích Tam Bảo Như Ý, trong lúc nhất thời lại không phân thân nổi chấn áp. Hơn 10 vị chuẩn vô thượng cường giả, đừng nói là Ngọc Độc Tú, coi như là vô thượng cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Lúc này Tam Bảo Như Ý trong Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đã sớm sợ ngây người, đặc biệt là nhìn thấy cái kia phóng lên trời vô số đạo lưu quang, đạo đạo tiên cơ ngang dọc, hơn nữa còn là sông cùng với chính mình tỷ muội tới, hai người nhất thời sợ mất mật, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tỷ tỷ, tại sao những này chuẩn vô thượng cường giả đều hướng về phía chúng ta đến a? Cái kia pháp hải còn giống như ở bảo vệ chúng ta, giống như Tiểu Thanh run rẩy nói. Ầm, ầm, ầm. Nhìn cái kia của mọi người vi chuẩn vô thượng cường giả công kích bên dưới, không ngừng vặn vẹo ma nở a nhờ sa nở dê, Bạch Tố Trinh trong mắt lóe ra có suy nghĩ ánh sáng, những này chuẩn vô thượng cường giả, sợ là hướng về phía hải tử tới. Vừa nói, cái kia Tiểu Thanh xoa xoa Bạch Tố Trinh mồ hôi trên đầu, tỷ tỷ, ngươi dùng sức a, đứa nhỏ này ngươi nhanh lên một chút sinh ra a hàn băng kiếp. Ngọc Độc Tú một trưởng hướng về một đạo tiên thiên bất diệt linh quang đè tới, trong nháy mắt đem cái kia tiên thiên bất diệt linh quang đóng băng ở trên hư không, nhưng lúc này cái kia tiên thiên bất diệt linh quang điên cuồng dãy rủa, không ngừng phá nát đóng băng, phá nát đóng băng, trùng kích phong ấn. Ầm. Mười mấy vị chuẩn vô thượng cường giả liên thủ, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt nổ tung, nhưng lại lần nữa gây dựng lại, trong lòng bàn tay một đạo màu đo rực kiếp số bốc lên, ngọn lửa hừng hực đốt người cướp. Ầm. Một vị chuẩn yêu thần bị kiếp này đếm đờ ập tờ chu nờ dê, trong nháy mắt bị cướp đếm đè ép, quanh thân lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhưng cũng không lo được cái kia thiêu đốt nỗi đau, trái lại càng thêm điên cuồng trùng kích phong ấn. Vèo, vèo, vèo. Ngọc Độc Tú một bên cùng các vị chuẩn vô thượng cường giả giao chiến, một bên không ngừng đạo hóa trưởng trung càn khôn cái kia hai mươi mấy đạo chuẩn vô thượng cường giả, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân đạo đạo cực quang phóng lên trời, trận chiến này nhưng chấn động thật sợ chư thiên. Các vị vô thượng cường giả nhìn trận mắt ngoác mồm. Quả thật là hậu sinh khả úy, Diệu Tú bây giờ thần thông đã đến một loại huyền diệu cảnh giới, coi như là ta cũng khó có thể nhìn thấu, nếu đổi lại là ta đi làm, ta chưa chắc có Diệu Tú làm hảo thái đấu đạo. Thái đấu giáo tổ trong mắt tràn đầy cảm khái. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tái nhợt, Diệu Tú kẻ này cũng quá đáng, lại không đem chuẩn tiên làm người nhìn, nói đạo hóa liền đạo hóa, còn nếu là giết gà làm thịt dê, căn bản cũng không có chút lòng thương hại nào. Quân không gặp cái kia các vị chuẩn tiên đều là một nhân kiệt đương thời, trên người hội tụ chư thiên vạn giới đại khí vận, lại liền như vậy nô dịch, thật là lòng dạ thật là độc ác, người Na Uy chính là chư thiên vạn giới ưu ác tính, không thể cổ vũ kỳ uy gió, vẫn cần ngăn chặn mới tốt. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, các vị giáo tổ đều là lộ lại, tựa hồ không nghe thấy Thái Nguyên giáo tổ, quân không gặp cái kia Diệu Tú bây giờ đã bất tử bất diệt, của mọi người vi chuẩn vô thượng cường giả dưới sự công kích không ngừng nổ tung, không ngừng sống lại. Chút nào không ngại, trái lại áp chế các vị chuẩn vô thượng cường giả không nhấc nổi đầu lên, có thể thấy được Diệu Tú đã vượt xa quá khứ, không phải ngươi muốn chèn ép là có thể chèn ép, nếu là không tự lượng sức, ngược lại, là tự rước lấy nhục. Diệu Tú chuyển thế lại đây sau khi, quả thật là cường đại hơn thêm, lấy Diệu Tú tư chất, đời này tiên đạo căn bản cũng không có nửa điểm trở ngại, vì sao nhất định phải cướp đoạt cái kia chí nhân chính qua, cái kia chí nhân chính qua coi như là cho các vị chuẩn tiên cũng không sao à, quá mức tương kỳ luyện hóa. Sắp tới người chín qua tinh luyện ra là được rồi, mãng hoang trong hổ thần trong mắt lóe ra vẻ không hiểu. Hừ, Diệu Tú người này chính là thuộc tì hưu, chỉ cần là thứ thuộc về chính mình, coi như là chính mình chưa dùng tới, cu nở dê tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi, huống chi Diệu Tú trắng trận như vậy săn giết chuẩn vô thượng cường giả, chỉ sợ là muốn nhân cơ hội nô dịch càng nhiều tu sĩ, cũng không biết có cái gì tính toán. Hổ thần ở một bên cười lạnh. Nghe hổ thần, các vị yêu thần nhìn về phía giữa trường đại chiến kịch liệt. Lúc này đại chiến có thể nói khốc liệt, Ngọc Độc Tú thân thể đã là rách rách dưới dưới, cụt tay gãy chân không cần phải nói, coi như là đầu cũng bị người lột một nửa, vẫn là tự mình chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu không giảm mảy may. Muốn cướp đi thứ thuộc về ta, các ngươi đơn giản là mơ hao. Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay từng đạo kiếp số ngưng tụ, nhìn các vị chuẩn vô thượng cường giả, cười lạnh, lúc này các vị chuẩn vô thượng cường giả kiếp số quấn quanh người, hoặc là quanh thân liệt diễm hừng hực, hoặc là hàn băng phân tan ở, hoặc là thiên lôi đánh xuống đầu, hoặc là ăn mòn thần thủy ngâm, cũng là để cho các vị chuẩn vô thượng cường giả khổ không thể tả. Giống như là cầm đao đưa ngươi ngàn đao bầm thây giống như vậy, vừa bắt đầu là giết không chết ngươi, thế nhưng đau APS, các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.